Những con vịt cánh xẻ. Tác giả Trần Hồng Giang. Tập 1. Chiếc xe khách chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở trong bến. Hắn đứng dậy cầm lấy cái túi sắt đang treo trên giá để đồ, khoác vội lên vai rồi chen chân bước xuống bến. Trời bên ngoài nóng nực còn hơn ngồi trong chiếc xe nêm chặt người mà hắn phải ngồi chịu trận suốt một buổi sáng. Bến xe buổi trưa nắng gắt mà vẫn đông nghẹt người giống như cái hôm hắn đi thi. Nó vừa mới bước chân vừa đưa mắt ngó quanh bến xe một lượt, cố xác định cái lối đi ra phía bên ngoài. Chợt một bàn tay cứng ngắc nắm lấy hai vai hắn, khiến cho hắn phải đứng khựng lại. Hắn ngoái đầu nhìn sang thì thấy một bộ mặt nham nhở với hàm răng khập khỉnh, ám khói thuốc vàng khè đang nhe ra cười. Nè thằng em, về đâu? Đi ra đây anh chở cho. Dạ em... Yên tâm đi, anh lấy giá hữu nghị thôi. Dạ không, em đi gần đây thôi, với lại cũng có người đón rồi. Hắn liếng láo nói dối với người chạy xe ôm và dứt ra, rảo chân bước nhanh ra phía ngoài bến xe. Ở phía sau lưng, hắn vẫn còn kịp nghe một câu chửi thề phát ra từ bộ răng vàng. Còn bà nó. Hắn từ tốn đưa sắp giấy tờ đặt lên mặt bàn. Nhân viên ban quản lý ký túc xá là một gã đàn ông trung tuổi có bộ mặt lạnh tanh, không biểu lộ cảm xúc, và trên gương mặt đó nổi bật lên nhất là hàng ria mép được xén tỉa rất gọn gàng. Sau một cái phẩy tay là một tiếng nói cất lên với chất giọng kim lạnh lót. Hết chỗ trong ký túc xá của trường rồi bạn nghe. Hắn im lặng nhăn mặt, không hiểu gì do cái chất giọng hay gì từ trước tới bây giờ hắn luôn có cảm giác khó chịu khi nghe những người đàn ông nói giọng kim. Hắn lầm lũi quay bước đi trở ra. Vừa đi đến khúc ngoặt trên hành lang thì hắn giật bắn người khi có một bàn tay khẽ đập lên vai hắn nữa. Hắn ngoái lại và ngỡ ngàng trước một cái đầu húi cua nhìn rất ngố. Cậu nhập học khóa này phải không? Thì sao chứ? Dạ, cậu vừa được thông báo là ký túc xá đã hết chỗ rồi, đúng không? Hắn đứng tròn mắt nhìn chăm chú kẻ đối diện. Một cái đầu tròn ủng với cái mái tóc ngắn cũng mới được cắt nhẵn nhụi. Một gương mặt bầu bỉnh tươi tắn, đôi má bánh đúc núng nính và hàm răng cười trắng lóa. Gương mặt đó cũng trạc tuổi với hắn, nhưng nhìn rắn rỏi dài dặn hơn nhiều. Sao hả? Đúng vậy không? Cái đầu tròn lẳn khẽ lắc đầu. Thì sao? Tốt rồi. Cái gì? Tôi thấy có gì tốt đâu. Bàn tay hồi nãy lại đập lên vai hắn, nhưng lần này sức nặng có vẻ mạnh hơn và hắn thấy khó chịu về cái điều đó. À, là tớ đang đứng đây để đợi một người như vậy và cậu đã xuất hiện. Cái đầu tròn lại lắc lư và hàm răng lại phô ra trắng xóa. Là sao chứ? Hắn càng thêm ngạc nhiên. Có gì đâu, là tớ đã đến đây từ ngày hôm qua và đã biết được là ký túc xá không còn chỗ. Rồi sau đó tớ đã ra ngoài và tìm được một chỗ trọ khá ổn. Vậy thì có liên quan gì tới tôi? Có chứ, nếu như cậu chưa có thuê được nhà trọ. Là sao hả? Đơn giản thôi, đó là tớ đang muốn có thêm người ở cùng để cho hàng tháng bớt tiền nhà đi, vậy thôi. Hiểu rồi. Hắn gục gặt cái đầu với vẻ mừng rỡ nhưng cố kìm nén. Mà chỗ đó thế nào, ok không? Nói chung là ổn, hơi chật chút nhưng mà vẫn có được hai chỗ ngủ, và nhất là giá thuê phòng chịu đựng được. Không xa đó chứ? Cũng không có xa mấy đâu, đi xe đạp chỉ mất khoảng chừng 20 phút thôi. 20 phút hả? Ừ, vậy thôi. Nếu cậu có xe máy thì có đáng là gì đâu. Hắn lại gật gật đầu và chau mày vẻ đắn đo suy nghĩ. Trong khi đó thì cái đầu tròn lại tỏ ra sốt ruột. Sao? Cậu đồng ý ở trọ cùng với tớ không? Trong bụng hắn mừng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tỉnh khô. Thì cứ ở thử coi sao. Vậy thì là tốt rồi đó. Cậu biết không, tớ đứng đây suốt cả buổi chỉ để đợi tìm được một người ở cùng đó. Hồi nãy cũng có mấy bạn, nhưng người thì không có chịu ở chung với tớ, người thì lại là con gái. Mày bây giờ có cậu. Vậy hả? Hắn cảm thấy mình thật may mắn, ít ra thì cũng không có phải mất công đi dò tìm chỗ thuê nhà. Mà tên tớ là Quảng, người ta gọi tớ là Quảng Khèo, vì một cái chân của tớ bị tật từ nhỏ. Nhà tớ ở bên Vĩnh Phúc, cách đây chừng 60 cây thôi. Vậy còn cậu? Tôi hả? Tôi ở Nam Định lên. Miệng hắn trả lời, nhưng mắt hắn kín đáo cúi xuống nhìn xuống dưới chân Quảng và nhận ra một bên bàn chân của Quảng ngoặt sang một bên và làm cho các ngón chân lòi cả ra bên ngoài chiếc giáp xốp rẻ tiền. Hắn chợt nhăn mặt, rồi đưa hai ngón tay lên quệt quệt ngang mũi, tỏ vẻ khó chịu. Quảng Khèo dường như không để ý đến hành động đó của hắn. Vẻ mặt của Quảng hiện lên cái vẻ mãn nguyện vì vừa hoàn tất được một việc nan giải. Quảng khoát tay và xăm xắn bước lên để đi về phía trước. Nè, bây giờ đi theo tôi nghe. Hắn đứng yên nhìn theo bước chân khập khỉnh cà nhắc của Quảng với vẻ khinh miệt. Hắn tự nhủ, mình mà ở với cái thằng Khèo này rồi người ta cười cho thúi mũi thôi. Mà bây giờ cũng biết chỗ nào có phòng trọ mà tìm chứ. Thôi thì cứ ở tạm ít hôm, khi nào tìm được chỗ khác thì biến. Hắn cứ đứng yên như vậy, dáng suy nghĩ đắn đo. Rồi sau một lát ngần ngừ tính toán, hắn cũng dần bước đi theo Quảng. Phòng trọ là một căn gác xếp được ghép bằng gỗ tạp, rộng chừng 8 mét vuông. Hắn cùng với Quảng Khèo lách người đi qua một lối hành lang hẹp, rồi hì hụi leo lên một cái thang tre để chui vào trong đó một cách khó khăn. Ngoài khung cửa mà hắn và Quảng vừa mới chui vào thì căn gác hẹp chỉ còn một khung cửa sổ bằng gạch thông gió ở một bên hông tường nhìn ra lối đi bên ngoài. Ở ngay bên cửa sổ là một cái bàn nhỏ mặt làm bằng gỗ dán đã cũ. Đôi chỗ trên mặt bàn có những vết sần sẹo vì mối mọt. Trên vách tường bốn phía đều là một màu đen xỉn với những mảng rêu mốc do nước mưa ngấm vào tạo nên các hình thù ngoằn ngoèo. Khi cả hai đã vào hẳn được bên trong, thì Quảng hất tay chỉ xuống sàn nhà phía trong, nơi có hai cái chiếu cá nhân bằng ni lông đang trải ở hai góc phòng. Đó, cậu có thể nhận góc nào cũng được tùy ý. Hắn đưa mắt nhìn lướt quanh phòng một lượt với vẻ dò xét, rồi bất chợt cúi xuống cầm lấy một cái chiếu và kéo ra góc phía ngoài, cách xa cái chiếu còn lại. Xong rồi hắn trút bỏ cái túi sách đang quàng ở trên vai ra, quăng vào một góc chiếu. Hắn ngồi xuống chiếu, cởi dép và duỗi chân nằm dài ra cái chiếu, rồi dòng hai bàn tay lót xuống dưới gáy làm gối. Sau đó hắn từ từ nhắm mắt lại. Quảng quay nhìn hắn và tỏ vẻ quan tâm. Cậu mệt hả? Chắc là chen chút xe cộ từ sáng lên đây cũng quải rồi. Mà cậu đáng uống cái gì chưa? Hắn nằm yên, mắt vẫn nhắm tịch. Chỉ cái đầu là hơi khe khẽ lắc lắc. Quảng mở cúc áo lột trần người ra, rồi dội lui cui bước đến một góc nhà, cầm lấy một cái rá nhựa đang treo trên tường. Sau đó, Quảng kéo từ gầm bàn ra một cái thùng sắt tây cỡ bằng một cái xô, rồi mở nắp thùng đong ra hai lon gạo. Quảng vừa làm vừa ngoảnh sang phía hắn và nói liếng thoáng. Được rồi, cậu cứ nằm nghỉ đi, để tớ nấu cơm ăn. Sẽ nhanh thôi, tớ thiện nghề cái vụ này mà. Mà chắc là cậu chưa có gạo đúng không? Thôi được rồi, cứ chén tạm với tớ cái đã, rồi mai tính. Mà cậu cứ ăn chung cái chỗ gạo này với tớ cũng được. Khi nào hết thì mình lại mua. Rồi cứ vậy mà cưa đôi, mọi thứ khác cũng vậy, cứ cưa đôi cho tiện. Riêng xà phòng dầu gội thì của đứa nào đó đó xài. Hắn khẽ cựa mình, nghiêng người, nằm quay vào tường nét mặt cau có tỏ ra khó chịu khi thấy Quảng cứ nói lai nhai kẻ cả như một cụ già. Nhưng mà hắn đã lầm, mụ già lắm điều thực sự chỉ xuất hiện liền sau đó khi cái thang tre kêu ván lên có két, và tiếp đó là một cái đầu phụ nữ uống lù xù như một cây súp lơ ngoại ló vào trong cánh cửa. Hắn vừa quay lại hé mắt nhìn ra thì đã nghe một cái giọng nói the thé cất lên lãnh lót. Thêm cậu này nữa đó hả Quảng? Quảng dừng lại, đặt cái rá gạo xuống đất rồi ngoảnh ra. Dạ cô à, cháu vừa mới đưa cậu ấy về đây đó. Người quê ở đâu? Quảng quay người về phía hắn và hất nhẹ cái cằm, ý muốn nhắc hắn phải trả lời và nói. Đây là cô Nga, chủ nhà ở đây đó. Hắn miễn cưỡng co người ngồi dậy, ngồi chồm hổm ở trên cái chiếu, hai tay ôm lấy gối, nhìn rất thảm hại, giọng uể oải. Dạ, cháu ở Nam Định lên. Nam Định hả? Dưới đó là có nhiều thứ ăn được lắm đó nghe. Gạo tám nè, nem mắm nè, cả bánh gai nữa. Vậy có đem bánh gai lên đây không? Hắn tròn mắt bối rối nhìn bà Nga và chưa kịp trả lời là hắn không có đem theo bánh gai thì đã lại nghe bà Nga réo rắt. Vậy là được rồi, cứ vậy mà ổn định. Tiền nhà thì cứ thống nhất vậy Nga Quảng, cứ đúng ngày cuối tháng là phải nộp đủ cho cô. Cứ phải nói trước vậy đó, mất lòng trước thì được lòng sau. Dạ cô yên tâm đi. Mà còn cái này nữa. Còn gì nữa cô? Tiền nhà thì vậy rồi đó, tiền điện thì đã có đồng hồ, cứ vậy mà tẹt nha. Nhưng mà bây giờ có thêm người đến thì tụi mày phải trả cho cô thêm tiền nước nữa đó. Chứ không có tiền nước bây giờ nó lại tăng nữa rồi, không tính thêm thì có mà cô teo đó chứ. Dạ, vậy cô tính thêm chừng nào nữa? Thì đó, trước có một mình mày thì 50, giờ thêm đồng chí này nữa thì phải gấp đôi lên. Dạ. Mà có khi không được, cứ phải để coi tháng này tụi mày dùng mức độ đến đâu cái đã rồi cô tính nghe. Chứ không rồi mấy cha cứ tháo khoáng ra rồi thì có mà chết. Thiệt tình à, có mà chết được cô á. Quảng dài giọng trả treo. Mỗi khối nước giá có hơn 3,000 bạc. Mỗi tháng hai đứa tụi cháu có xả xuống cống cũng không hết được cả mấy chục khối nước được đâu mà cô lo. Vậy mày không có tính tiền hao mòn thất thoát rồi còn chi phí này nọ nữa hả? Như là hư cái này, hư cái vòi nước, hư cái mắt áo, rồi tụi mày có sửa cho cô không? Thôi đi, cứ để đó, cuối tháng rồi tính. Dạ, cô tính vậy cũng được. Quảng nghe răng ra cười và cúi xuống lụm cái rá gạo cầm trên tay. Được rồi, thống nhất vậy ngang. Thôi, cô xuống à. Khi nghe Quảng và bà Nga đối đáp với nhau, thì hắn nhăn mặt đưa hai tay lên ôm đầu với vẻ ngơ ngác. Bà Nga vừa mới đi ra, và khi tiếng cái thang tre còn đang kêu cót két, thì hắn buông tay ra và lại duỗi người nằm nhoài ra chiếu. Hắn nhắm mắt trở lại và mơ màng trong giấc ngủ chập chờn. Những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời sinh viên trôi qua với hắn rất chóng vánh. Hắn cứ ngỡ như mới chỉ bước chân về cái thành phố này dăm ba hôm gì đó. Mọi thứ xung quanh đều như vẫn còn mới mẻ, lạ lẫm, khiến cho hắn không khỏi có những háo hức ngỡ ngàng. Trong khi đó thì Quảng Khèo dường như lại khác với hắn. Quảng nhanh chóng thích nghi với môi trường mới cũng như điều kiện sống. Chỉ sau một tuần đi học thì Quảng đã xin được việc làm thêm bằng cách đi lượm banh cho một sân quần vợt ở khu gần Hồ Tây. Hằng ngày cứ tan giờ học là Quảng lại mau chóng trở về phòng trọ nấu cơm ăn, rồi sau đó lóc cóc đạp xe đi 7-8 cây số đến chỗ làm. Thực ra thì hắn cũng không có quan tâm lắm đến việc Quảng đi đâu làm cái gì. Chỉ biết rằng mỗi buổi chiều hắn đều cảm thấy khá thoải mái khi được một mình tự do trong căn phòng lúc không có mặt Quảng ở đó. Và ngược lại, mỗi khi có mặt Quảng ở nhà thì hắn luôn có một cảm giác bức bối. Thường ngày cũng ít khi Quảng có gì đó cần nói với hắn, ngay như lúc ở trường cũng vậy. Trong mọi lúc mọi nơi, hắn luôn để ý đứng xa Quảng ra một khoảng cách nhất định. Cũng vì vậy nên cả tháng trời mà trong đám bạn cùng học không ai biết được là hắn và Quảng cùng ở chung phòng trọ với nhau. Quảng là người sôi nổi nhiệt tình, và mặc dù với cái chân khẹo cà nhắc, nhưng hắn dường như không thấy Quảng để tâm tới cái chuyện đó. Suốt ngày, ở mọi lúc mọi nơi, hắn đều thấy Quảng tươi tỉnh, đôi lúc còn hát giống lên cái giai điệu của các bài hát đang thịnh hành. Hắn lấy đó làm lạ và cứ luôn thắc mắc về cái điều đó. Hắn không hiểu vì sao mà Quảng khèo lại vô tư được như vậy. Mà Quảng cũng đâu phải là cái loại con nhà lá ngọc cành vàng gì cho cam chứ. Có lần, hắn nghe Quảng kể về gia đình ở quê ở bên Vĩnh Phúc. Đó là vào những hôm chủ nhật trời mưa dầm về, hắn nằm co trong cái chăn len mỏng ở trên góc chiếu của hắn. Còn Quảng thì ngồi bó gối, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài trời mưa và chỉ trả kể cho hắn nghe về gia đình của mình. Đó là do Quảng tự kể chứ hắn cũng không có chủ động hỏi han chi. Và khi Quảng kể thì hắn cũng chỉ nghe bập bõm câu được câu mất. Nhưng mà về đại ý thì hắn vẫn nắm được, nên hắn biết gia đình của Quảng cũng không có khá giả gì. Quảng có một ông cha đi bộ đội, rồi yếu sức trở về và thường ốm đau ạt ẹo. Còn mẹ Quảng thì cũng chỉ là một bà nông dân chân lấm tay bùn. Thu nhập của gia đình Quảng chủ yếu chỉ dựa vào số tiền trợ cấp của cha Quảng và một khoảnh đất đồi chuyên trồng sắn và trồng tre để lấy măng. Vậy mà trong khi đó thì dưới Quảng còn những ba đứa em nữa đang còn tuổi đi học. Tiền ăn tiền học cho Quảng cũng không có để chu cấp nên Quảng mới phải lùi hụi đi làm thêm. Vậy mà hắn không thấy Quảng than vãn gì, vẫn cứ hân hớn ra được. Đúng là cái loại không biết thân phận mình. Mỗi sáng Quảng thường dậy từ rất sớm, sau đó đi vo gạo, cắm nồi cơm điện, rồi ngồi vào bàn học bài. Cái điều đó làm cho hắn khó chịu với Quảng. Hắn khó chịu một phần vì hắn thường không có ăn sáng, mà Quảng thì sáng nào cũng như sáng nào, cứ quèn quẹt cái son cơm tưởng đến thủng ở đáy nồi. Phần nữa là khi đó hắn còn đang ngái ngủ, còn đang muốn nằm thêm một lúc nữa, mà Quảng lại cứ bật đèn sáng lóa lên, làm cho hắn tức mắt không có chịu nổi. Hắn đã nói thẳng với Quảng rằng, đừng có làm phiền hắn như vậy, nhưng thay vì phải tôn trọng ý kiến của hắn, thì Quảng lại nhe răng cười nhơn nhơn nói, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì ta thức dậy và có cảm giác như đang làm chủ thế giới đó, thú vị lắm. Thôi, cậu cũng cố gắng mà thử cái cảm giác đó đi. Hắn cáu bẳn. Bỏ cha nó cái chủ thế giới đó đi. Quảng nín lặng không nói gì thêm. Vậy nhưng rồi hôm sau, Quảng vẫn giữ y nguyên cái điệp khúc đó. Và hắn thì hoàn toàn không nghĩ ra được cách gì để làm thay đổi được lối sinh hoạt của Quảng. Hắn tự nhủ là sẽ mau chóng tìm một chỗ trọ khác để khỏi phải chịu đựng Quảng. Hắn đã định như thế ngay khi từ bắt đầu đến ở chung với Quảng rồi. Nhưng sau đó, hắn lại cứ mãi lo chuyện này chuyện kia nên cứ cuốn theo đó mà chưa làm được. Ý định của hắn là sẽ tìm thuê một căn phòng tươm tất hơn, trong đó có những vật dụng tiện nghi hơn như là một cái tivi, một cái giường có nệm nè, vân vân. Và cả một bộ bàn ghế trà nước để còn hòng những lúc bạn bè tụ tập nữa chứ. Còn về chi phí cho việc thuê căn phòng đó, thì hắn cũng đã có tính hết rồi. Nếu như nó vượt quá số tiền hàng tháng mẹ của hắn chu cấp, thì hắn cũng sẽ lại làm theo cách của Quảng khèo là tìm một cái đứa bạn tới ở cùng. Và tất nhiên, đứa bạn đó sẽ phải ở đẳng cấp khác, phải là người có tư duy, sở thích như hắn, phải trau chuốt lịch thiệp, chứ không có thể thô kịch như cái tạng của Quảng khèo được. Đời sống tinh thần của hắn sẽ phải rất phong phú, để rồi từ đó mới làm cho tâm hồn tươi mới, và như vậy thì mới sinh ra được những tư tưởng phát kiến lớn. Hắn suy luận như vậy, và luôn ý thức cho mình về cái điều đó. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thì hắn thấy cuộc sống quả thực là tồi tệ, hắn chưa có được những cái như hắn mong muốn, và hắn luôn dằn vặt về cái điều đó. Hắn sẽ phải làm gì để đạt được những ước muốn đó đây? Đó là câu hỏi mà tạm thời hắn cũng chưa tìm ra được câu trả lời thích đáng nhất. Và hắn chỉ sẽ còn biết trông chờ vào mẹ hắn. Không, nói đúng hơn là phải trông chờ vào việc mẹ hắn thuyết phục nổi cái lão cha dượng keo kiệt tăng mức chu cấp hàng tháng lên cho hắn hay không. Nhưng mà cái lão cha dượng này, một lão chủ cửa hàng bán vật tư nông nghiệp lớn nhất nhì cái thị trấn nơi hắn ở, cứ nhắc đến lão ta là hắn lại bực bội, và ngay lập tức hắn thấy hiện lên một gương mặt nần nẫn với cặp mắt hiềm hiếp và đôi má bánh đúc biều biệu của lão ta. Hắn ghét cay ghét đắng cái bộ mặt đạo đức giả đó. Bởi vì hắn biết rằng cái lão biệu đó bề ngoài chỉ sèn sẹt những cái miệng là yêu thương hắn lắm, yêu như con đẻ đó. Không có phân biệt gì đâu. Đó là lão nói vậy thôi, chứ hắn biết là còn lâu mới được vậy. Đó, cứ xem cái con Loan con riêng của lão và hai đứa em cùng mẹ với hắn đi. Con Loan thì bợm đầu bợm cổ, có muốn cái gì nó muốn cái gì đó thì chỉ cần mở miệng nói bâng quơ là ngay lập tức lão đã bắt mẹ hắn phải đi sắm ngay cái thứ đó. Còn với hai đứa em bé cũng vậy, chúng còn nhỏ, một đứa 10 tuổi và một đứa 7 tuổi, vậy mà lúc nào cũng đầy đủ không thiếu cái thứ gì. Còn như chính hắn thì còn lâu, muốn cái gì, mua cái gì thì hắn phải tỉ tê với mẹ hắn cho chán đi, rồi phải chờ cho mẹ hắn nói lại với lão đã, và rồi sau khi lão đồng ý thì hắn mới được thỏa nguyện. Cũng có khi lão ấy không có đồng ý, và những khi đó thì lòng thù hận của hắn đối với lão cha dượng lại tăng thêm một ít. Hắn thù lão cha dượng không hẳn là vì lão cậy có tiền nên cố gạ gẫm lấy cho bằng được mẹ của hắn, mà hắn thù vì cách đối xử của lão với hắn khác xa với con Loan. Thường ngày thỉnh thoảng hắn lại nghe lão cha dượng ngọt nhạt với mẹ rằng con Loan nó mất mẹ từ sớm, vậy nên thiếu thốn tình cảm mẹ con, cho nên mình cũng quan tâm tới nó nghe. Hắn nghe vậy mà lộn ruột. Con Loan vừa bằng tuổi hắn, học cùng lớp với hắn từ năm lớp 6 và cùng ở chung nhà kể từ khi hắn theo mẹ đến ở nhà cha dượng. Vậy nhưng hắn và con Loan tuyệt đối không bao giờ nói chuyện với nhau bao giờ. Phải những khi có việc gì đó bắt buộc phải nói với nhau thì hắn và con Loan sẽ chuyển lời qua hai đứa em. Ngược lại với hắn, con Loan rất quý hai đứa em. Suốt ngày ba chị em cứ ríu ra ríu rít, điều đó làm cho lão cha dượng của hắn đắc ý. Và cũng chính vì vậy mà hắn càng thêm ấm ức. Hắn ấm ức nhưng không thổ lộ ra ngoài với ai, kể cả với mẹ. Đợt này con Loan cũng thi đậu vào trường đại học sư phạm và cũng ra ngoài này đi học như hắn. Hôm đi, mẹ và lão cha dượng cứ nhất định bắt hắn và con Loan phải đi cùng một chuyến xe với nhau. Nhưng hắn không chịu và quyết định đi chậm lại sau con Loan một ngày. Và hậu quả là hắn không kịp nhận chỗ trong ký túc xá. Từ trước hắn đã luôn mong được ở trong ký túc xá, bởi hắn đã từng nghe kể khá nhiều về cuộc sống thú vị muôn màu muôn sắc của sinh viên sống ở trong ký túc xá, và hắn muốn được trải nghiệm cái điều đó. Vậy mà rồi cuối cùng hắn lại không được thực hiện cái điều đó, và đương nhiên lỗi đó thuộc về con Loan, theo như suy luận của hắn. Trời cuối thu cứ bất chợt đổ mưa từng cơn ào ạt, rồi lại ngắt quãng bằng từng khoảng trời xanh dịu với những đám mây trắng xốp xà xuống thấp, tưởng như có thể đưa tay dối lên được. Trong giữa cái khoảng tạnh ráo của những cơn mưa đó, thì hắn ngồi trên xe bus với một túi những cái thứ đồ thực phẩm mua từ siêu thị. Quảng khèo chia ra mỗi đứa phải đi chợ nấu cơm trong một tuần. Hắn đồng ý với phương án đó, và tuần này đang là phiên của hắn. Khi tới phiên của mình thì Quảng khèo chỉ việc ra cái chợ ở ngay trong dãy phố để mua sắm. Nhưng hắn thì không vậy. Hắn không chịu được cái cảnh phải giác sát nghỉu nghịch xách con cá miếng thịt đi lại trong chợ trước ánh mắt dò xét của mấy bà bán hàng. Vậy nên cứ đến phiên phải đi chợ là hắn nhảy xe buýt đến siêu thị. Lúc đầu Quảng không cho hắn làm vậy vì đồ bán trong siêu thị rất đắt đỏ hơn ở ngoài. Nhưng hắn cứ nhất định phải làm vậy nên Quảng cũng phải đồng ý với một điều kiện là hắn phải chịu riêng cái tiền xe bus đi lại. Chiếc xe bus cồng kềnh chen chúc giữa dòng người xe đông đúc bò chậm chạp trên đường làm cho hành khách trên xe sốt ruột bồn chồn. Có vài người ăn mặc diêm dúa ngồi phía trước hắn than phiền vì lo chậm giờ đến một buổi tiệc buffet nào đó. Một người đàn ông khoác nguyên cái áo mưa vải bạc, bực bội đứng hẳn lên rồi cầu nhau với nhà xe về việc anh ta có thể sẽ bị lỡ chuyến tàu đi Thanh Hóa. Trong khi đó thì người lái xe, một gã thanh niên có cái cằm lõm chõm, vẫn ngoác cái miệng ra cười nham nhở. Cái nước mình nói vậy đó, thôi bà con chịu khó chút nghe, tự đi rồi tự đến đó mà. Hắn nghe mọi người xung quanh ồn ào cáo kỉnh, nhưng dường như không có quan tâm lắm khi mà hắn vẫn ngồi yên trên ghế và đưa mắt lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đường phố, từng ngôi nhà có gắn đủ loại biển hiệu từ từ trôi về phía sau và hắn cảm thấy hứng thú với việc nhẩm đọc những dòng chữ ghi trên các biển hiệu quảng cáo đó. Có những lúc chiếc xe bus như dừng hẳn lại, khi đó hắn có thể nhìn xuyên vào bên trong các cửa hiệu buôn bán đó. Hắn háo hức nhổm người lên, dán mắt để nhìn cho thật rõ những mặt hàng được bày bán ở trong. Chiếc xe bus chợt dừng lại ở một trạm chờ ven đường. Một tớp người đứng bật dậy và dồn ra cửa xe. Người đàn ông khoác cái áo mưa vải bạc, bước chồm lên ghế bên cạnh hắn để bước lao ra ngoài. Bàn chân đi dép quai hậu của người đàn ông chợt mắc vào cái quai túi đồ thực phẩm hắn đang ôm trong tay và kéo văng xuống sàn nhà. Ngay lập tức, bàn chân của một người từ phía sau bước lên và dẫm vào đúng giữa cái túi làm cho nó bẹp dí. Hắn nhòi người xuống, lùm cái túi lên với vẻ bực bội. Lúc này, những người khách xuống trạm dừng đã ra hết khỏi xe và chiếc xe buýt tiếp tục chạy đi. Hắn nhìn cái túi, rồi ném ra xung quanh ánh mắt tức giận. Lẩm bẩm trong miệng, mù hay sao mà dám bừa lên như thế này chứ? Một vài người khách ngồi ở các băng ghế khác ngoái nhìn hắn rồi lại quay đi. Hắn về tới phòng trọ thì cũng là lúc trời lại tiếp tục đổ mưa. Điều đó làm cho hắn thấy vui vì bỗng nhiên lại may mắn như vậy. Hắn trèo lên hết cái thang tre rồi đẩy cửa chui vào phòng. Ngạc nhiên khi thấy Quảng đang nằm ngửa tơ hơ bắt chéo chân ở trên chiếu, tay cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Bởi lẽ thường ngày, ngoài những lúc ăn ngủ ra, thì Quảng đều đi ra ngoài không mấy khi ngồi không ở trong phòng. Ủa, sao giờ này nằm đây? Không có đi lụm đạn nữa hả? Hắn vẫn thường cợt nhã gọi cái việc đi lụm bóng tennis của Quảng là lụm đạn. Mưa gió xì xẹt như thế này thì ai người ta còn ra sân mà đi? Quảng vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. Hắn quẳng cái túi đựng thực phẩm vào một góc rồi ghé ngồi xuống góc chiếu của mình. Trong lúc hắn đang lay quay lột cái áo ra khỏi người thì Quảng xếp sách lại và ngồi dậy. Quảng ngồi bó gối, mắt đăm đăm nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ và cất giọng rầu rĩ. Mưa gió chán thiệt đó. Cứ diễn mãi cái điệu này thì ức chế quá à. Than giảng làm cái gì? Mưa cũng có cái thú vị của mưa chứ. Ừ, thì thú vị lắm. Nhưng mà cứ ngồi yên ở nhà như thế này, rồi đến lúc mài cái thú vị đó ra mà ăn. Hắn liếc mắt khinh khỉnh nhìn Quảng và nghĩ thầm. Đúng là cái đồ quen ăn no giác nặng. Quảng ngồi một lát, rồi lại duỗi người nằm dài ra, ngửa mặt nhìn mông lung mơ màng lên trần nhà và cất giọng kể lể. Trời mưa như thế này mà tớ ở quê đi bắt cá suối thì sướng phải biết luôn. Toàn là cá chép đẻ từ thượng nguồn đổ về. Con nào con nấy ú ụ à. Hắn nghe Quảng nói thì bất chợt cũng nhớ về những trận mưa rào ngập ngụa chốn đồng chim quê hắn. Sau mỗi trận mưa rào như trút nước là thế nào, hắn cũng cùng với mấy đứa trong xóm đổ ra đường xét cá. Những con cá rô đồng vây gai xù xì, những con cá lồng tông gặp mưa cố ngoi lên và khi trời ngớt mưa nước cạn đi một chút thì nằm kẹt lại ở trên bờ. Rải rác, Con thì nhảy tưng tưng dưới chân những cụm khoai nước gian bờ ao. Con thì ngoi xa lên tầng bờ rào và mắc kẹt ở trong những cái rễ tre lổm chổm. Khi đó, hắn chỉ việc lội tới tóm lấy bỏ vào trong cái xô cho chúng ta hồ mà nhảy ở trong đó. Có hôm gặp cá lên nhiều, hắn xách về được cả xô nặng. Sau đó, những con cá rô đó sẽ được mẹ hắn đem chiên giòn lên trong chảo mỡ lỏng bỏng. Và bữa cơm với những miếng cá rô chiên thơm lừng béo ngậy, chấm mắm gừng, nhai giòn tan trong miệng. Cảm giác đó khó thể quên được. Ngoài sự hấp dẫn từ những chú cá rô ngờ nghịch nổi hứng róc lên bờ để làm đồ ăn cho người ta, thì hắn cũng còn được thỏa thuê chọc ghẹo với lũ bạn quanh xóm. Những đứa con gái, con trai lân mân đồng lứa với hắn cùng lội bì bõm quanh các lối ngõ bờ ao nước ngập lưng ống chân và thỉnh thoảng lại thừa cơ té nước vào nhau rồi ré lên cười khoái trá. Tuy nhiên, cái làm cho hắn nhớ về những buổi đi bắt cá đó lại không phải chỉ có vậy. Những buổi đó còn có một sự thích thú khác mà chỉ mình hắn biết. Đó là sự hấp dẫn từ những đứa con gái. Những đứa con gái tuổi dậy thì, thân hình căng mẩy, mơn mởn trong những bộ quần áo ướt bó sát dính bết vào người, làm lộ rõ các phần cơ thể bên trong với những đường cong tự nhiên. Rồi cả những bắp chân thon dài trắng nõn như đọt chuối để lộ ra với những ống quần được sáng cao lên tới đùi cũng làm cho hắn mê mẩn. Khi đó, hắn thường sẽ làm ra vẻ đi tranh giành cá để bước liền sau lưng đám con gái đó và rồi tha hồ mà ngắm nhìn đến không biết chán. Không chỉ có vậy, đôi lúc hắn còn làm bộ trượt chân để té dúi vào người những đứa con gái đó và những va chạm cơ thể cho hắn một cảm giác rất phấn khích. Giờ đây, chợt nghe Quảng Khèo nhắc đến chuyện đi bắt cá trời mưa làm cho hắn lại nhớ đến cái cảm giác đó, nhớ đến quay quắt. Hắn ngồi bần thần một lát rồi bất ngờ quay sang phía Quảng. Nè, Quảng. Quảng lại ngóc đầu nhổm dậy. Cái gì hả? Con gái ở quê cậu có đẹp không? Ngộ ha, bỗng dưng sao lại quan tâm tới cái việc gái gú vậy? Cậu không có định mò lên Vĩnh Yên quê tớ để ngắm gái đẹp đó chứ? Có gì đâu, hỏi cho biết thôi mà. Hắn lúng túng giải thích. Quảng gật đầu ừ một tiếng. Vậy cậu đã nghe cái câu gái Vĩnh Yên tiền phố hiến bao giờ chưa? Vậy nghĩa là đẹp lắm hả? Còn phải hỏi nữa. Đây, câu này nè. Đây, còn câu này nữa. Quảng kéo dài cái giọng ngâm nga. Những người mà xấu như ma, tắm nước chùa Hà lại đẹp như tiên. Chùa Hà là quê của tớ đó, chứ đâu. Hắn gật đầu mắt nhìn Tư Lự. Vậy hả? Mà thôi đi, để rồi lúc nào đi với tớ về trên đó nhìn tận mắt, ngó tận mặt, chứ không lại nói tớ nói khoác đó. Còn bây giờ thì cơm nước đi cha, cứ ngồi đó mà xinh với đẹp. Xinh đẹp gì cũng không có bằng cái bụng đói nhăn ra đi nè. Rồi, tớ nấu ngay đây. Mà hôm nay trời mưa, cứ từ từ mà chén nha, đi đâu mà vội. Thông thả thế nào được chứ, tranh thủ cơm nước rồi xem trời có tạnh mưa tớ còn đi làm nữa. Quảng vừa nói vừa nhòi người dói lấy cái túi đựng thực phẩm rồi mở ra. Quảng nhìn thấy những món đồ bị bẹp dúm thì sửng sốt. Ủa? Sao vậy? Tai nạn chút thôi, không có sao đâu. Một gã dở hơi trên xe buýt dẫm bừa lên đó mà. Đó, tớ đã nói rồi mà, có chịu nghe đâu. Chợ ngay gần đây thì không đi, lại cứ muốn sành điệu vậy chứ. Thiệt tình à? Nói nhiều vậy, cứ như bà già ấy. Hắn nhăn mặt cầu nhàu, rồi quờ tay cầm lấy cái túi đựng thực phẩm quẩy quẩy đứng lên. Sáng chủ nhật, như thường lệ, Quảng dậy nấu cơm ăn và đi khỏi từ rất sớm. Lúc hắn trở dậy, nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ sáng. Bên ngoài trời nắng chói chang, rọi từng vệt sáng qua khung cửa sổ đi vào trong phòng tới tận chỗ của hắn nằm. Hắn tung cái mền ngồi dậy, dụi mắt và há miệng ngáp từng cái thật dài. Ngồi yên trong màn một lát, rồi hắn giói tay giật cái sợi dây buộc các góc màn cho nó tụt xuống. Cứ vậy, hắn cầm mấy cánh màn lại thành một mớ rồi nhét xuống dưới gối một góc chiếu. Khi hắn rủ cái mình dạ mỏng để xếp lại, thì một mảnh giấy rớt ra. Hắn lượm lên và đọc thấy những dòng chữ nghệt ngoạc dứt dội của quản. Hôm nay phiên tớ nấu cơm, nhưng mà tớ có việc bận phải đi, đến tối muộn mới về. Cậu thông cảm, tự diễn đi ngang. Hắn bực bội, do mảnh giấy lại và ném mạnh về phía góc phòng nơi chỗ nằm của quản. Khi hắn vừa giói tay lấy cái khăn chuẩn bị đi xuống rửa mặt, thì ánh mắt chạm vào cái tờ lịch treo tường. Và trên đó nổi bật lên một vòng tròn nắng nót bằng bút bi mực đỏ bao quanh số 25. Hắn hơi ngạc nhiên về cái vòng tròn đỏ đó, vì con số 25 trên tờ lịch chính là ngày hôm nay, và cũng vì hắn không có biết là ngày quan trọng gì mà quản lại đánh dấu. Hắn tò mò và cố suy đoán. Ngày 25 chủ nhật. Nhưng rồi cuối cùng thì hắn cũng lắc đầu. Một lẽ là thường ngày hắn là người kín đáo trong giao tiếp, nên quản có ý e dè và ít khi chủ động kể hắn về những cái chuyện của mình. Và ngược lại, hắn cũng hầu như không có quan tâm để ý tới việc quản làm cái gì, đi đâu. Và hắn tự nhủ, thôi thì mặc xác nó đi, việc của nó làm. Hắn cầm cái khăn bước đi, nhưng không hiểu sao, ý nghĩ vẫn cứ hướng về con số 25 mực đỏ trên tờ lịch. Hắn dừng chân ngẫm nghĩ một giây lát. Ngày 25 chủ nhật. Hắn nhớ láng máng là hình như ai đó đã nhắc cái ngày này với hắn. Và bất chợt hắn à lên một tiếng, rồi bước quay trở lại, đi thẳng đến chỗ cái hòm gỗ mà hắn dùng đựng đồ lặt vặt và làm bàn học. Hắn đưa tay lật tung mớ sách vở đặt trên mặt hòm, và từ trong đó rớt ra một tấm thiếp nhỏ màu hồng phớt. Phải rồi, là sinh nhật Hà Anh, có bạn người Hà Nội học cùng lớp với hắn và quản. Khi đưa thiếp, Hà Anh cứ nhắc đi nhắc lại với hắn là chủ nhật ngày 25, nhớ tới nghe. Khi đó hắn đã cảm thấy khá tự đắc, vì thấy ở trong lớp ngoài đám bạn là dân Hà Nội thì hắn là đứa ngoại tỉnh duy nhất được Hà Anh đưa thiếp mời dự sinh nhật. Lý do làm cho hắn tự đắc như vậy là vì Hà Anh là một cô con gái xinh đẹp và có vẻ là con nhà giàu. Hắn đoán vậy vì thấy cách Hà Anh giao tiếp với mọi người, cách ăn mặc với những quần áo hàng hiệu hợp mốt. Thấy cả cái xe máy tay ga đắt tiền mà hàng ngày cô đi đến lớp. Chưa hết, xung quanh Hà Anh lại thường có các gã trai phố học cùng và cả các khóa trên nữa luôn tỏ ra săn đón. Có lẽ chính vì vậy mà bây giờ việc được Hà Anh mời tới dự sinh nhật làm cho hắn cảm thấy như mình đang ở một đẳng cấp nào đó đặc biệt hơn, có giá trị hơn so với những đứa khác cỡ như là quản khèo chẳng hạn. Hắn quên bén cái việc cầm cái khăn đi xuống rửa mặt mà ngồi bệt xuống sàn nghĩ ngợi mông lung về việc nên mua quà gì mang đến tặng cho Hà Anh. Hắn tự nhủ là phải mua một món quà gì đó có giá trị, để ít ra thì không chỉ Hà Anh mà ngay cả đám bạn của cô ta cũng không thể xem thường hắn. Một loạt những món đồ được hắn kê ra ở trong đầu rồi cân nhắc. Một hộp son phấn. Không, cái thứ đó hắn mù tịch, sợ rằng mua không đúng đồ xịn thì mất mặt. Một cái váy đầm. Cũng không được, hắn có biết gu của Hà Anh thế nào đâu mà mua. Hắn dò đầu ngẫm nghĩ một hồi, và rồi mặt hắn tươi lên hớn hở. Hắn sẽ mua một chai nước hoa nhãn hiệu Lacoste để tặng cho Hà Anh. Cái đó sẽ rất lãng mạn và tinh tế. Hơn nữa, con gái ai mà không dùng được. Loại nước hoa đó thì hắn cũng đã thấy bán trong siêu thị rồi, giá cũng không có mắc lắm, chỉ mấy trăm ngàn. Hắn mừng rỡ, vui sướng như vừa phát hiện ra được một điều lớn lao. Hắn hăm hở mở nắp cái hòm gỗ của mình và lấy ra một cái túi sắt kiểu du lịch. Hắn lại mở túi và lấy ra một cái ví. Từ trong ví hắn lôi ra một xấp tiền lẻ. Hắn xòe cái mớ tiền đó trên tay và lướt mắt đếm. Tất cả chỉ còn có 120 ngàn. Hắn chợt xịu mặt xuống và ngồi thộn mặt ra. Hắn lại ngước lên nhìn tờ lịch trên tường. Hôm nay mới chỉ là ngày 25, cho đến ngày mẹ hắn gửi tiền lên. Hắn thật sự lúng túng vì chưa biết lấy tiền đâu để mua quà tặng. Hắn suy nghĩ đắn đo việc có nên tìm một cái cớ nào đó để không đến dự sinh nhật Hà Anh hay không. Ví dụ như giả bệnh hay bận một cái việc quan trọng gì đó chẳng hạn. Hắn thần mặt ra suy tính một lát, rồi cuối cùng lắc đầu quả quyết. Hắn sẽ không có bỏ qua cơ hội tiếp cận Hà Anh tốt như thế này đâu. Quảng vừa trèo lên hết cái thang tre và đẩy cửa bước vô phòng, thì đã thấy hắn ăn mặc chỉnh chu, đang đi đi lại lại, cái vẻ sốt ruột. Xém chút nữa, thì hắn buộc miệng reo lên mừng rỡ khi thấy Quảng, bởi suốt cả buổi chiều, hắn đã nóng lòng đợi Quảng về. Ôi, tôi đợi cậu hoài. Sao vậy? Có chuyện gì à? Quảng hơi bất ngờ khi thấy thái độ của hắn. Hắn đưa tay tròn lên vai của Quảng, chừng như muốn ôm siết lấy hắn. Hắn hạ thấp giọng với vẻ mặt khổ sở. Quảng nè, tớ đang có việc gấp phải cần dùng đến tiền, mà mẹ tớ thì lại chưa có gửi lên kịp. Vậy nên cậu có thể cho tôi mượn tạm được không? Vậy hả? Vậy cậu cần bao nhiêu? Mà cậu có việc gì đó? Không, tôi có việc quan trọng mà. Hắn luống cuống giải thích với Quảng, chứ không có dám nói là để mua quà sinh nhật cho Hà Anh. Cậu cho tớ mượn 500 ngàn được không? Được, có đây chứ, tớ vừa mới nhận lương xong nè. Quảng xoay người rời ra khỏi tay hắn, rồi móc túi áo kẹp lấy một tờ tiền 500 ngàn trong hai ngón tay đưa ra trước mặt hắn. Mắt hắn sáng lên, mừng rỡ và rất nhanh đưa tay đón lấy tờ tiền trên tay của Quảng. Không kịp nói lời cảm ơn, hắn rảo chân đi ra và toan bước xuống cái cầu thang tre đó. Nhưng rồi vừa ngoái nhìn xuống, hắn đã thấy bà Nga đứng chặn ngay ở chân cầu thang. Hắn nhăn mặt khó chịu vì vừa mới đi ra đã gặp vía đàn bà. Bà Nga thì dường như không để ý tới cái việc đó, nên vẫn đứng yên ở dưới, ngửa mặt nói giọng lên. Quảng về rồi đó hả? Quảng từ bên trong nghe tiếng bà Nga liền tiến ra sát sau lưng hắn, rồi thò đầu ngó xuống. Cháu về rồi đây, có chuyện gì vậy cô ơi? Có gì đâu, chỉ là cô nhắc tụi mày là sắp đến ngày đóng tiền nhà rồi đó, cứ chuẩn bị đi ngang, kẻo rồi đến lúc cô hỏi lại không có. Dạ, cháu biết rồi cô, mà cũng còn cả tuần nữa mà cô. Quảng đứng ở trên nói giọng xuống cười cợt. Tuần gì nữa, hôm nay đã là 25 rồi đó. Dạ cô cứ yên tâm đi, tụi cháu đâu ra đó mà. Thì cô cứ nhắc tụi mày vậy đó mà. Bà Nga quay bước trở ra và hắn tức tối bước xuống cái thang tre. Cái thang rung lên kêu cóc két với những bước chân hậm hực của hắn. Tuy vậy, nhưng khi chân vừa chạm đất, hắn vẫn nhớ ra và ngoái lên nói với Quảng. Nè, tôi về trễ ngang, không ăn cơm tối nhà đâu. Khi hắn tới nơi, thì buổi tiệc mừng sinh nhật của Hà Anh cũng vừa mới bắt đầu. Hà Anh diện một cái váy màu hồng rực rỡ và tươi tắn, bước ra đón hắn, rồi đưa hắn đi vào trong. Hắn lúng túng xin lỗi vì việc mình đến muộn, và dúi vào tay Hà cái lọ nước hoa được bọc trong một miếng giấy nhũ bạc lóng lánh mà hắn vừa mới vội mua được ở cửa hàng ở trên phố. Hắn nói tại hắn đang dở bận công việc quan trọng nên là không có thể đến sớm hơn được. Vậy nhưng Hà Anh hỏi lại là việc gì thì hắn vội nói lảng sang cái chuyện khác. Ngồi ở bàn tiệc, ngoài số ít bạn bè cùng học với hắn và Hà Anh thì còn có những người mà hắn chưa từng gặp mặt. Mọi người đều hướng nhìn hắn khi Hà Anh đưa hắn ngồi vào một cái ghế trống và giới thiệu hắn là bạn học cùng lớp. Hắn gật đầu chào mọi người và ngồi xuống. Hắn ngồi trên ghế, kín đáo đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng. Ngôi nhà của gia đình Hà Anh với những đồ vật quá sang trọng hiện ra trước mắt làm cho hắn choáng ngợp và tự nhủ là cái việc hắn đến đây là một quyết định đúng đắn. quá chăm chú và hí hửng vì cái điều đó mà không để ý đến việc mọi người đang dồn ánh mắt nhìn về phía hắn. Chỉ đến khi Hà Anh đưa tay vỗ lên vai thì hắn mới giật mình trở về với thực tại. Quá ra, Hà Anh đề nghị hắn đàn hát một bài gì đó, đôi lần ở trường hắn đã thể hiện khả năng đó. Nhưng hắn không để ý nên cứ ngồi ngay ra làm cho mọi người ngạc nhiên. Sao? Có thể hát tặng Hà Anh và các bạn ở đây chứ? Hà Anh vừa nói, vừa cầm một cây đàn guitar đặt vào tay hắn. Được mà. Hắn vui vẻ cầm cây đàn và đứng lên. Tự tin vì hát hò chính là sở trường của hắn. Ngay từ lúc còn nhỏ, hắn đã được mẹ cho tham gia vào trong đội ca nhi của xứ đạo. Suốt cả gần chục năm trời, hắn cùng đội ca nhi được một bà quản luyện tập để vào mỗi chủ nhật thì đội ca nhi của hắn sẽ cùng với ca đoàn của xứ đạo hát thánh ca để phụ lễ cho cha xứ. Rồi khi lớn hơn một chút, hắn lại được chọn làm người hát chính ở bè Nam trong ca đoàn. Hắn biết chơi đàn guitar, chơi tạm tạm, không giỏi nhưng cũng vừa đủ để những ai mới nghe hắn chơi lần đầu hài lòng. Chính vì vậy mà khi Hà Anh đề nghị hắn hát, hắn thấy đúng là một dịp tốt để cho hắn thể hiện mình. Ôm cái đàn guitar ra vài bước, tới một cái ghế cao đặt ở bên vách phòng rồi kiễng chân ngồi lên đó. Hắn lia ánh mắt nhìn khắp mọi người một lượt và gật đầu mỉm cười một cách rất nghệ sĩ. Sau đó, hắn dạo đàn hát bài Tình ca cho em. Những câu hát từ miệng hắn cất lên mượt mà du dương. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, và khi hắn ngừng hát thì tiếng vỗ tay rộn lên lộp độp. Hắn đứng lên khỏi ghế, lại nghiêng người cúi chào rất điệu nghệ. Hắn vừa bước trở lại bàn tiệc vừa đưa mắt liếc nhanh về phía Hà Anh, và rồi thực sự hắn vui mừng khi thấy nụ cười rạng rỡ cùng vẻ mặt mãn nguyện của Hà Anh. Quảng ngồi trên cái góc chiếu của mình, tay cầm một mớ tiền lẻ đếm đi đếm lại. Lát sau, Quảng đứng dậy bước cài nhắc lại góc chiếu của hắn, nơi hắn đang nằm ngủ với tiếng ngáy đều đều. Quảng cúi xuống vỗ nhẹ lên người hắn. Hắn khẽ cựa quậy thức dậy, nhưng rồi lại co người kéo cái mền trùm kín lên đầu. Quảng cầm lấy cái mép mền giật tung ra khỏi người hắn, rồi quẳng vào một góc chiếu. Hắn dùng dằn ngồi bật dậy và cầu nhau. Làm gì đây hả? Có để yên cho người ta ngủ hay không? Xiền ấy mà. Chứ có cái gì đâu. Quảng nhăn nhở, vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt hắn với những ngón tay vê vê vào với nhau. Mà cậu cũng dậy đi, chứ còn nằm ườn ra dậy hoài, sắp tới giờ nấu cơm rồi đó. Tiền nong cái gì hả? Hắn trợn mắt nhìn Quảng như nhìn một vật thể lạ vừa mới rơi xuống trước mặt của hắn. Tiền nhà đó cha non à, đưa đây để tôi còn nộp cho bà Nga, kẻo bà ấy lại tốt lên đây quan quát cho một chập bây giờ. Tiền nhà... Hắn lúng túng hỏi lại Quảng. Chứ còn gì nữa? Nè, đưa đây, nhanh lên, để tớ còn phải đi có việc đây. Nhưng mà tớ... Hắn đưa tay, gãi gãi đầu, vẻ ngơ ngác. Tớ thì làm sao? Giọng của Quảng hơi gắt. Tôi có tiện đâu mà nộp. Mẹ tôi nói gửi lên cho mà đã thấy đâu. Vậy có nghĩa là cả tiền cậu mượn tớ bây giờ cũng không có trả hả? Trời ạ, giờ lấy tiện đâu ra mà nộp đây? Cậu không có muốn bị người ta tống ra khỏi nhà đó chứ, hả? Thì hay là... cậu cho tớ mượn tạm đi, vài ngày mẹ tớ gửi tiền lên rồi tớ trả sau vậy. Hắn đưa mắt nhìn Quảng với vẻ than van tha thiết. Quảng thở dài đứng lên trở lại góc chiếu của mình và ngồi xuống. Quảng ngồi yên lặng không nói gì, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào cái khoảng không. Hắn ngó sang thấy thái độ im lặng của Quảng thì vội bước đến tiếp tục năn nỉ. Thôi, cậu giúp tôi đi mà. Cũng tại tôi có việc quan trọng phải cần đến tiền, nên là... Thôi thì bạn bè với nhau, cậu giúp tôi lần này đi. Rồi khi khác tôi sẽ... Quảng cứ ngồi yên nghe hắn nói mà không thay đổi thái độ, khiến cho hắn càng thêm bối rối. Một lúc sau Quảng quay sang. Nè, tôi nói nghe. Cái gì? Cứ nói đi. Hắn mừng trơn khi thấy Quảng đã chịu mở miệng. Cậu cũng nên tìm lấy một việc gì đó mà làm thêm đi. Cậu thấy đó, tôi cũng như cậu thôi mà. Có điểm nào hơn cậu đâu, đúng vậy không? Ừ, nhưng mà tôi không có thể đi lượm bóng như cậu được đâu. Cậu đừng có sĩ diện hảo như vậy. Hãy nhìn lại mình đi. Cậu là ai chứ? Là công tử con nhà quyền quý hả? Hay là tiên đồng giáng thế? Giọng của Quảng đột nhiên trở nên gay gắt. Ừ thì cũng tại tôi... Cậu thấy cái sĩ diện của cậu nó trở nên lố bịch thế nào chưa? Cậu luôn miệng nói là căm ghét ông cha dượng, nhưng mà hàng tháng cậu vẫn phải ngửa tay xin tiền ông ta đó. Như vậy thì cái sĩ diện của cậu có ở cái dạng gì hả? Nhưng mà tớ chỉ xin tiền mẹ tớ chứ có thèm xin ông ta đâu. Và sau đó mẹ cậu lại phải xin ông ta thì mới có, đúng không? Thì tôi nói thật nghe, cậu suy nghĩ trẻ con lắm, hãy sống tự lập hơn đi. Đừng có ỷ vào mẹ của cậu mãi như vậy được. Hãy đi tìm việc làm. Việc lượm bóng không có hợp với cậu thì tìm việc khác. Cậu ra ngoài trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên đó. Không có thiếu gì việc đâu. Khoảng nói một tràng, rồi đứng lên giói tay, lấy một cái áo khoác hờ vào người, rồi bước ra phía cửa. Hắn thấy Quảng đi ra thì hốt hoảng đứng bật dậy bước theo. Nè, vậy cậu có nộp tiền nhà giúp cho tôi được không? Mà cậu đi đâu giờ này? Cơm nước đã chứ? Thì đi mượn tiền cho cậu chứ đi đâu nữa? Chứ cậu tưởng là tôi có sẵn tiền hả? Từ bây giờ tới tối, hai thằng mà không có đủ 1 triệu bạc mà nộp thì chỉ còn nước xách vali ra đường đó. Quảng xoay người thò chân bước tục xuống cái thang tre. Hắn tiêu nghỉu nhìn theo cái đầu húi cua tròn ủm của Quảng khuất dần xuống dưới. Rồi sau đó hắn quay trở lại chỗ ngồi của mình và đưa hai tay chống lên má ngồi suy nghĩ tư lự. Ngay đầu giờ làm việc buổi sáng, hắn đã có mặt ở văn phòng trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên. Trong căn phòng chật chội, chỉ có một chị phụ nữ mặt đậm son phấn, mắt đeo kính trắng đang ngồi sắp xếp giấy tờ bên một cái bàn cũ kỹ sơn tróc ra nham nhở. Hắn đưa tay ra gõ lạch cạch vào cánh cửa kính, nhưng chị phụ nữ kia vẫn không ngẩng lên mà cứ cúi mặt xuống đóng giấy tờ và nói giọng ra với giọng gằn gặt. Cứ vào đi. Hắn lấm lét bước vào, nhưng người phụ nữ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và không ngẩng mặt lên nhìn. Điều đó làm cho hắn càng thêm bối rối. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt người phụ nữ và lựa giọng mở lời. Dạ, thưa chị. Sinh viên đến tìm việc làm chứ gì. Dạ phải. Nè, ngồi xuống đi. Tới lúc đó, người phụ nữ mới tháo kính ra khỏi mắt đặt xuống bàn và ngước lên nhìn hắn. Hắn đưa đôi mắt ngó quanh, ý muốn tìm một chỗ ngồi thích hợp với mình, nhưng chỉ thấy một hàng ghế nhựa được xếp ở sát vách tường cách xa cái bàn của chị phụ nữ đó. Cuối cùng, sau giây lát đắn đo, hắn bước tới, cầm lấy một cái ghế rồi đem đặt vào vị trí đối diện với chị phụ nữ qua cái bàn. Sinh viên năm thứ mấy? Người phụ nữ vẫn giữ nguyên âm giọng lạnh lùng và không có chủ ngữ. Dạ, em học năm thứ nhất chị à. Trường nào đó? Em học trường lao động và xã hội. Ừ, đúng là trường nhà nghèo rồi. Nè, đưa cái thẻ sinh viên đây, cả chứng minh thư nữa. Hắn lay quay, môi trong túi áo lấy thẻ sinh viên và chứng minh thư trịnh trọng đặt lên bàn. Chị phụ nữ ngồi chống tay vào cằm nhìn chằm chạp vào mặt của hắn. Sau đó lụm lấy những cái thứ hắn vừa mới đặt trên bàn và cầm lên tay đọc lướt rồi quăng trở lại mặt bàn. Được rồi. Người phụ nữ lụm lại cái kiếng rồi đeo trở lại lên mắt và tiếp tục lần dở cái đống giấy tờ. Nè, bên trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản đang cần một cộng tác viên tuyên truyền đó, để tôi viết giấy giới thiệu sang bên đó. Hắn nghe người phụ nữ nói vậy thì mừng trơn. Tuy nhiên, hắn chỉ mừng trong bụng chứ không có để lộ ra ngoài. Có vậy chứ, ít ra thì công việc này cũng hơn là cái việc đi lụm bóng tennis mạc hạng của quản khèo. Cộng tác viên tuyên truyền. Tuyên truyền thì chắc là cần phải biết nói năng hoạt bát. Cái đó thì khỏi lo rồi. Lâu nay, hắn tự cho mình là người biết nói năng giao tiếp. Hắn nghĩ vậy và cảm thấy yên tâm. Chỉ có điều là không biết họ trả lương như thế nào, có đủ để hắn không có còn phải hệ lụy vào món tiền hàng tháng của cái lão cha dượng nữa hay không. Hắn hơi băn khoăn về cái chuyện đó, nên dè dặt hỏi người phụ nữ. Chị ơi, vậy ở bên đó họ trả lương thế nào ạ? Sao mà biết được? Cứ qua bên đó thì rõ thôi. Người phụ nữ rút từ trong cái đống giấy tờ ra một giấy tờ in sẵn, rồi hí hoáy điền tên hắn và tên trường vào phần để trống. Đây nè, đem cái này sang bên đó để người ta xét. Người phụ nữ đẩy tờ giấy đã viết xong về phía hắn. Có vậy thôi hả chị? Ủa, chứ còn muốn sao nữa? Người phụ nữ hơi cáu với hắn. Em cảm ơn chị. Rồi hắn rối rít đón lấy tờ giấy, đứng lên gật đầu chào người phụ nữ, bước ra. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản mà hắn tới cũng chỉ là một căn phòng trên tầng 12 có một tòa nhà chung cư. Mặc dù căn phòng này rộng hơn và có vẻ tiện nghi hơn cái văn phòng giới thiệu việc làm, nhưng nó vẫn làm cho hắn thất vọng. Trước khi tới, hắn đã tưởng tượng ra một tòa nhà lớn với các nhân viên mặc đồng phục lịch sự đi lại tấp nập. Vậy mà khi hắn tới nơi thì cũng lại chỉ thấy trong phòng có duy nhất một phụ nữ dáng vẻ bình thường, để tóc kiểu demi garçon và có đôi mắt nhấp nháy như biết nói nó đang ngồi thù lù ở đó. Chị này đang ngồi ngả người khá thoải mái trên cái ghế xoay ở bên cạnh bàn, và thay vì cắm cúi vào đống sổ sách giấy tờ như chị phụ nữ bên trung tâm giới thiệu việc làm, thì chị ta lại đang dùng một cái que móc đưa lên ngoáy ngoáy vào lỗ tai với sự chăm chú cao độ. Trên bàn trước mặt người phụ nữ là một màn hình máy tính đang mở, và từ đó nhẹ nhẹ phát ra âm thanh du dương của một bài hát bằng tiếng Pháp. Điều này làm cho hắn thấy có cảm giác về sự hời hợt thiếu chuyên nghiệp ở đây. Và chính vì vậy mà sự thất vọng trong hắn như càng tăng thêm. Trái lại với hắn, người phụ nữ kia thấy hắn bước vào thì tỏ vẻ mừng rỡ săn đón. Chị ta bỏ dở cái việc ngoáy tai vừa mới nghe nhạc, vừa đứng dậy tươi cười chào hỏi hắn. Chào em ngồi đi. Đó, em ngồi vào chỗ đó đó, đúng rồi. Người phụ nữ vừa cất giọng nói rỗng rãng, vừa chỉ vào cái ghế đã được đặt sẵn bên cạnh bàn đối diện với cái ghế xoay mà chị ta đang ngồi. Hắn gật đầu chào lại người phụ nữ và tự tin ngồi xuống ghế. Khi hắn ngồi xuống, thấy đập vào mắt là tấm biển đề chức danh màu xanh với hai hàng chữ màu trắng đặt ở trên bàn. Hắn liếc mắt đọc rất nhanh hàng chữ ghi trên tấm biển: Bác sĩ Phan Bích Thủy, chuyên gia tư vấn. Chà, thì ra đây là một bác sĩ tâm lý hay cái gì đó. Tới lúc này, hắn mới ngước lên nhìn chăm chú vào người đối diện. Trước mắt hắn là một phụ nữ chừng 40 tuổi, có gương mặt nhìn không có đẹp, nhưng lại hết sức thân thiện, dễ gần. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy gương mặt tròn trịa, làm tăng thêm vẻ trẻ trung, và đôi mắt của chị ta thì sáng ánh lên lóng lánh, tưởng như thấu tới tâm can người khác. Nè, vậy bây giờ vấn đề của em là cái gì? Tiếng nói của bác sĩ Bích Thủy cất lên làm hắn giật mình trở về với thực tại. Hắn vội móc túi lấy ra tờ giấy giới thiệu từ bên trung tâm giới thiệu việc làm, rụt rè đưa ra phía trước. Dạ, là em được giới thiệu tới đây ạ. Giọng của hắn từ tốn. Bác sĩ Bích Thủy đón lấy tờ giấy trên tay hắn và cúi xuống đọc. Ngay lập tức, chị ta à lên một tiếng rồi che miệng cười khúc khích. Vậy mà chị cứ tưởng là em đến để được tư vấn về sức khỏe sinh sản chứ. Em không. Hắn đỏ mặt cuống cuồng xua tay. Thì chị tưởng là vậy đó mà. Bác sĩ Bích Thủy vẫn chưa thể ngừng cười, còn hắn thì từ điệu bộ ngượng ngùng chuyển sang vẻ bực bội. Hắn nghĩ thầm. Bác sĩ cái kiểu gì mà vô duyên, có vậy mà cũng cười như bị ma nhập vậy. Hắn đứng dậy toan bước ra, thì bác sĩ Bích Thủy vội nhòi người tới kéo tay hắn. Rồi, chị xin lỗi cậu em nghe. Cái tính chị nó vô duyên vậy đó, với lại cũng mắc chút bệnh nghề nghiệp, gặp ai chị cũng cứ đoán xem là người đó đang cần cái gì. Hắn ngồi trở lại ghế, trong khi bác sĩ Bích Thủy mở cái ngăn bàn, lấy ra một tệp giấy khá dày, gồm những tờ rơi in màu trên tờ giấy cứng và bóng loáng. Hắn quay nhìn sang cái tệp giấy và thấy trên tờ giấy, ngoài mặt thì nổi bật lên hàng chữ in đậm: các biện pháp an toàn trong sinh hoạt tình dục. Hắn xấu hổ, dội hướng đi phía khác, nhưng bác sĩ Bích Thủy đã lại kéo ánh mắt hắn trở lại với tập giấy. Đây nè, em nghe, hiện trung tâm của tụi chị đang cần công tác viên để phát những tờ rơi này tới các đối tượng là nam giới. Vì vậy mà tụi chị cũng cần cộng tác là các bạn nam để dễ tiếp cận đối tượng. Vậy nên nếu mà cậu em có thể làm được cái việc này thì mình cùng bàn việc chi tiết nha. Nhưng mà em có biết cái gì đâu. Cái này không cần phải biết. Cậu em chỉ cần đem đống tờ rơi này tới một địa điểm nào đó, rồi tiếp cận những người đàn ông, dúi vào tay cho họ. Chỉ đơn giản vậy thôi mà. Hắn ngồi nghe chăm chú và bắt đầu thấy bùi tai. Việc đó thì có gì khó chứ. Thậm chí cứ ôm cái đống của nợ kia đi quăng đại vào một cái thùng rác nào đó thì cũng ai biết đâu. Nhưng vấn đề mà hắn quan tâm là số tiền thù lao cho cái việc này. Hắn chưa thấy bác sĩ Bích Thủy nói tới nên rất sốt ruột muốn biết. Và cuối cùng hắn đành hỏi thẳng. Vậy còn về chuyện thù lao thì sao ạ? Em sẽ được nhận được bao nhiêu tiền cho cái việc này hả chị? Chị cũng đang định nói tới cái việc này đây. Như vậy, cậu em nghe, trung tâm tụi chị sẽ trả thù lao cho cậu em theo số lượng các tờ rơi cần được phát. Mỗi tờ khi được phát tới tay đối tượng thì cậu em sẽ được 1.000 đồng. Sao? Cậu em thấy như thế nào là hợp lý chứ? Chỉ 1.000 thôi hả? Hắn ra vẻ ngần ngại. Vậy là tương đối rồi đó. Cậu em cứ thử tính mà coi. Mỗi ngày cậu chỉ cần phát được 100 cái là đã có 100 bạc rồi còn gì, bằng một ngày công lao động phổ thông rồi đó. Dạ, thôi, vậy cũng được. Nhưng mà em cũng chỉ có thể làm việc này ngoài giờ đi học thôi ạ. Được rồi, giờ giấc thế nào không quan trọng, nó tùy thuộc vào cậu em thôi. Miễn sao khi tụi chị kiểm tra thì hàng đã đến đúng tay người tiêu dùng, vậy thôi. Vậy có kiểm tra nữa hả chị? Có chứ. Chứ không kiểm tra rồi để cậu em cứ bưng nguyên cái đống này rồi quăng xuống sông Hồng thì chết bọn chị à. Hắn hơi hững hụt về cái ý định đem mớ tờ rơi bỏ vào thùng rác lúc trước. Hắn ngồi thộn mặt ra, không nói không rằng, khiến bác sĩ Bích Thủy phải gặng hỏi. Sao? Ok chứ hả cậu em? Hay là cậu em sợ người ta lại bắt thực hành luôn à? Hắn lúng túng đưa tay gãi đầu. Bác sĩ Bích Thủy thấy điệu bộ của hắn thì càng tức cười. Chị ta không còn kìm nén được nữa nên bật cười phá lên rủ rượi. Trong khi đó thì hắn càng trở nên băn khoăn, không biết có nên đồng ý nhận làm công việc này không. Cuối cùng thì sau một hồi cười thả vàng, bác sĩ Bích Thủy nghiêm nghị trở lại và nói với hắn. Thật ra thì công việc đó cũng nhẹ nhàng thôi cậu em à. Mà tụi chị cũng sẽ có cả phần hỗ trợ đi lại cho cậu nữa đó. Nên cậu em có xe máy chứ hả? Dạ em không có xe đâu chị à. Thế cũng không có sao. Tụi chị sẽ hỗ trợ cho cậu em bằng vé xe buýt hàng tháng vậy. Mức thù lao như vậy là hợp lý với sinh viên tụi em rồi đó. Cậu em quyết thì gật đi, để chị còn viết hợp đồng. Hắn ngần ngừ giây lát rồi cũng gật đầu chấp nhận. Bác sĩ Bích Thủy vui mừng khi cuối cùng hắn cũng đồng ý nhận việc. Chị ta đưa tay nhấn vào một nút bấm bên cạnh bàn và ngay lập tức cánh cửa thông sang ở bên phòng bên cạnh mở ra và một nhân viên nữ còn khá trẻ có mái tóc hơi vàng được ép duỗi suông phẳng buông xõa ngang vai cùng một thân hình mập mạp hăm hở bước vô. Chị cần việc gì ạ? Nhân viên nữ hỏi khi đã đứng trước mặt bác sĩ Bích Thủy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hắn. Này nha, em làm hợp đồng cộng tác viên cho cậu này đi. Cậu ấy không có xe máy, nên em chuyển chi phí xăng xe thành vé xe buýt ngang. Dạ. Người nhân viên nữ đi ra, và trước khi khuất sau cánh cửa, cô ta còn kịp nhìn hắn một lần nữa và mỉm cười tinh quái, làm cho hắn thấy ngượng ngùng xấu hổ. Còn đây, cậu em cầm lấy cái mớ này, rồi cứ vậy mà diễn ngang. Bác sĩ Bích Thủy vừa nói, vừa bưng nguyên cả một thùng tờ rơi đặt lên bàn ngay trước mặt hắn. Nơi đầu tiên mà cậu em tới sẽ là một làng ở ngay ngoại thành Hà Nội này thôi. Địa chỉ và mọi thông tin liên quan chị đã để đầy đủ ở trong này rồi đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, thì cậu em sẽ trở lại đây và gặp cái cô em xinh đẹp vừa rồi để nhận tiền thù lao nghe. Cả một đống như thế này hả chị? Chừng này đã ăn thua gì đâu, còn nhiều nữa đó chứ. Bác sĩ Bích Thủy lại bật cười. Mà nè, những cái thứ này rất bổ ích cho nam giới đó. Cậu em có thể lấy một ít mà ngâm cứu rồi chia sẻ với các bạn sinh viên của cậu nữa cũng sẽ tốt lắm đó. Hắn cúi đầu ngượng chín mặt không biết nói cái gì, cho nên đành vội đứng dậy cầm lấy cái thùng tờ rơi rồi nhét vào trong túi sách đem theo mình. Hắn khẽ gật đầu chào bác sĩ rồi bước ra phía cửa chính là cái lối mà lúc trước hắn đã đi vô. Nhưng hắn vừa quay người chưa kịp ra tới cửa thì đã ngoái đầu lại vì tiếng gọi giật của bác sĩ Bích Thủy. Ủa nè, cậu em. Dạ, cái gì nữa bác sĩ? Lối này mà. Bác sĩ Bích Thủy chỉ tay vào cánh cửa thông sang phòng bên. Cậu em còn phải sang gặp cô em xinh đẹp bên kia để làm một số thủ tục nữa đã chứ. Dạ. Hắn lúng túng bước vội tới cánh cửa sang phòng bên cạnh, trong khi vẫn còn nghe tiếng cười lít hít của bác sĩ Bích Thủy vọng tới từ sau lưng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Những con vịt cánh sẻ, tác giả Trần Hồng Giang. Lam Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.